Chương 165, Luân hồi đại thánh ấn. Nam học viên nhóm, nhìn bị Trần Nguyên Thủy ức hiếp đại sư tỷ, từng cái hai mắt sung huyết, hận không thể nhào tới đem Trần Nguyên Thủy giết chết. Trong lòng bọn họ đại sư tỷ vẫn luôn là nữ thần tồn tại, kết quả bước ngoặt nguy hiểm, lại là nữ thần ngăn tại trước mặt bọn họ, vì bọn họ che gió che mưa, bọn hắn chỉ có thể núp ở phía sau mặt biệt khuất nhìn xem. Nguyễn Quân Trác, ngươi cũng đã biết mệnh của ngươi đắt cỡ nào, sớm tại Ma Tâm Điện phát động hắc ám náo động trước đó, liền có người âm thầm ra giá cao mua mệnh của ngươi. Nếu như ngươi một mực tránh ở Trung ương Thánh Sơn không ra, giết ngươi đoán chừng muốn trước diệt đi Chiến Mâu học viện mới được. Lại không nghĩ, ngươi như thế xúc động, thế mà chính mình chạy đến chịu chết. Trần Nguyên Thủy cười ha ha, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nguyên bản giết Nguyễn Quân Trác không có hắn chuyện gì, bởi vì hắn tu vi quá thấp, giết không được thượng trung van xin Thánh Sơn. Chỉ có chờ hắc ám thế giới công phá Chiến Mâu học viện Trung ương Thánh Sơn, lại phái ra cường giả tiến đến đuổi bắt nàng. Nhưng mà, Nguyễn Quân Trác nhưng bởi vì chừng trăm cái Chiến Mâu học viện phổ thông học viên, chính mình từ Trung ương Thánh Sơn lao ra ngoài. Âm thầm mua được các ngươi hẳn là Bạch Cốt giáo A. Nguyễn Quân Trác mắt phượng băng lãnh, nhìn Trần Nguyên Thủy ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Thông minh Bạch Cốt giáo phấn hồng ma nữ thế nhưng là hận không thể ngươi lập tức đi chê tờ người không ở lại đan minh bên trong, vạn dặm xa xôi đi vào Chiến Mâu học viện, vốn chính là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Trần Nguyên Thủy thản nhiên nói, nếu là Nguyễn Quân Trác một mực tại đan minh bên trong, căn bản không có người có thể giết chết hắn. Lại tồn tại cường đại cũng không cách nào xông vào đan minh bên trong giết chết bọn hắn thiên chi kiều nữ. Đáng tiếc, Nguyễn Quân Trác quá ngu xuẩn, chính mình chạy đến cho người khác cơ hội. Và ngươi không giết chết được ta. Nguyễn Quân Trác mặt không thay đổi nói, nàng áo đo nhuốm máu, sắc mặt hơi tái, nhưng khí tức nhưng như cũ rất cường thịnh. Một con mỹ luân mỹ hoán hỏa phượng vây quanh nàng, tựa như cửu thiên chi thượng thiên nữ, cao quý vô cùng. Nàng mặc dù chỉ là tông cảnh tu vi, nhưng lại tu thành tông cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, lại thêm đan minh cao tầng xuất thân, một thân thần thông bí pháp đặc biệt mạnh mẽ huyền diệu, phổ thông thiên cảnh tu sĩ đều căn bản không phải là đối thủ của nàng. Không thử một chút làm sao biết, ta biết trong tay ngươi có át chủ bài, nhưng ta làm sao không có. Đáng tiếc ngươi cuối cùng tu vi quá thấp, nếu như ngươi đột phá đến thiên cảnh, có lẽ ta cũng không làm gì được ngươi, đáng tiếc ngươi quá mức ngây thơ, lòng dạ quá cao. Lãng phí quá nhiều thời gian đi đột phá cái kia hư vô mở mịt tông cảnh trí cảnh. Ngươi bây giờ, căn bản ngăn không được ta mấy lần công kích. Trần Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vệ chế dê ơ, trí cảnh quá mức hư vô mở mịt, là có hay không đang tồn tại cũng chưa biết chừng. Nguyễn Quân Trác nếu là không chấp nhất truyền thuyết kia bên trong trí cảnh, sợ là đã sớm bước vào thiên cảnh chuyến đi nhóm. Luận thiên phú, Nguyễn Quân Trác so với hắn đều cao hơn rất nhiều. Danh xưng đan minh bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nếu không Bạch Cốt giáo cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn giết chết nàng. Đại sư tỷ, người đi nhanh đi, đừng quản chúng ta. Các học viên la lớn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nguyễn Quân Trác yên lặng không nói, chỉ là nắm chắc trường kiếm trong tay. Tại Chiến Mâu học viện tu luyện 10 năm lâu, nàng đã đem chính mình dung nhập vào học viện hoàn cảnh bên trong, làm vì bọn họ đại sư tỷ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng thật không nguyện ý từ bỏ những kia tuổi trẻ sinh mệnh. Lòng dạ đàn bà. Trần Nguyên Thủy cười lạnh, một bàn tay đánh ra, lực lượng kinh khủng bùng nổ, đống nhiên nổ vang Nguyễn Quân Trác. Hắn đã nửa bộ tôn giả, đang ở thành là tôn giả trên đường, chỉ cần hắn triệt để hoàn thành nguyên phôi ngưng luyện, liền có thể một bước bước vào tôn giả trong hàng ngũ. Nguyễn Quân Trác chỉ là tông cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, luận lực lượng kém hắn đâu chỉ một điểm nửa điểm. Vang một tiếng vang thật lớn. Nguyễn Quân Trác bị đánh ra trên trăm trượng, sắc mặt tái đi, dòng máu đỏ sẫm theo trong miệng chảy ra. Đừng tưởng rằng tu luyện đan minh phần thiên tâm kinh liền có thể cùng ta cái hố nhất định, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt công pháp lại cao hơn cũng uổng công. Trần Nguyên Thủy cười lạnh, tiếp tục tiến lên oanh kích, đem Nguyễn Quân Trác đánh liên tục gói máu, vô cùng thê thảm. Hán tu luyện ma tâm bí điển cũng không so Nguyễn Quân Trác phần thiên tâm kinh kém quá nhiều, mà bây giờ tu vi lại chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Nguyễn Quân Trác tự nhiên xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cứ tiếp như thế căn bản không cần thời gian quá dài, Nguyễn Quân Trác liền sẽ bị hắn triệt để đánh giết. Vạn pháp quy nhất, Phượng Linh quý vị. Nguyễn Quân Trác hét dài một tiếng, quay quanh ở chung quanh nàng hỏa diễm Phượng Hoàng đột nhiên phóng lên tận trời, Phượng Vũ cửu thiên, từng đạo khôn cùng xích hà chiếu rọi thiên địa, phảng phất thật là Phượng Hoàng thần thú buông xuống thế gian. Vù cái kia trên bầu trời hỏa phượng hoàng một cái trở về, đồng nhiên chui vào Nguyễn Quân Trắc trong cơ thể. Sau một khắc, Nguyễn Quân Trắc trên người khí tức mãnh liệt bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền đột phá đến thiên cảnh, mà lại một đường tăng trưởng bao táp, thế như trẻ tre, thiên cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên cuối cùng trực tiếp đột phá đến thiên cảnh đệ thất trọng thiên mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Một cái nha y mã tờ công phu, Nguyễn Quân Trắc trên người lực lượng mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Ngươi quả nhiên tu luyện phần thiên tâm kinh bên trong Phượng Hoàng Luân chuyển đại thánh ấn. Trần Nguyên Thủy ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt lần thứ nhất nghiêm túc. Hắn kỳ thật đã sớm đoán được, Nguyễn Quân Trắc dám từ trung ương bên trong ngọn thánh sơn đi ra, chắc chắn tu luyện truyền thuyết kia bên trong Phượng Hoàng Luân chuyển đại thánh ấn, nếu không bằng vào nàng tông cảnh cựu trọng thiên tu vi, tức xuất ra cũng là chịu chết. Phượng Hoàng Luân chuyển đại thánh ấn huyền diệu vô cùng, đem chính mình tu luyện ra được lực lượng phong ấn chứa đựng tại luân chuyển đại thánh ấn bên trong bất động, từ đó nhường cảnh giới thủy chung dừng lại tại nguyên chỗ, ở vào một cái không tăng không dài trạng thái. Thế nhưng tự thân tu vi thật sự rất có thể đã đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, chỉ muốn mở ra luân chuyển đại thánh ấn, những cái kia bị phong ấn lực lượng liền sẽ trở về, trong nháy mắt tu vi điên cuồng tăng trưởng. Nói chung chỉ có những cái kia lòng dạ cao, ý đồ tu thành tầng thứ 8, đệ cửu trọng thiên, thậm chí trí cảnh người, mới sẽ như thế làm. Bởi vì tu luyện luân chuyển đại thánh ấn, có thể không chậm trễ chính mình như người bình thường tu luyện dưới tình huống, lại đi trùng kích càng cao cực hạn cấp độ. Hết sức hiển nhiên, Nguyễn Quân Trắc nếu như không phải là vì đột phá đến tông cảnh trí cảnh, một mực đem tu vi phong ấn tại luân chuyển đại thánh ấn bên trong, nàng tu vi thật sự đã có thể so với thiên cảnh đệ thất trọng thiên. Bất quá tu luyện luân chuyển đại thánh ấn, ngược lại cũng không phải nói liền có thể vẹn toàn đôi bên đi vô hạn trùng kích trong truyền thuyết trí cảnh. Đầu tiên, luân chuyển đại thánh ấn có thế phong ấn lực lượng có hạn, không cách nào vô hạn phong ấn, nếu không luân chuyển đại thánh ấn lại bởi vì không chịu nổi nhiều như vậy lực lượng tích xúc mà tự động phân giải hết. Dù cho đan minh phượng hoàng luân chuyển đại thánh ấn so phổ thông luân chuyển đại thánh ấn càng thêm huyền diệu, nhưng cũng nhiều nhất nhường Nguyễn Quân Trắc lực lượng tích xúc đến thiên cảnh đệ thất trọng thiên. Lại hướng lên sợ là liền rất không có khả năng. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Nguyễn Quân Trắc băng lãnh nói, trên người lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so nửa bộ tôn giả cảnh Trần Nguyên Thủy đều mạnh hơn, bởi vì nàng tu luyện chính là đan minh nổi danh nhất phần thiên tâm kinh. Luân chuyển đại thánh ấn chỉ có thể giải phong một lần, nếu như lần thứ hai giải phong tu vi liền không cách nào lại tiếp tục phong ấn, ngươi cũng vĩnh viễn không có thể đột phá đến tông cảnh trí cảnh. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sau cùng thất bại trong gang tấc? Trần Nguyên Thủy tà tà cười một tiếng, dù cho Nguyễn Quân Trắc tu vi đột phá đến thiên cảnh đệ thất trọng thiên, hắn tựa hồ cũng không quá lo lắng cái gì. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.